Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 977. Hai câu thơ này thể hiện cùng một loại cảm xúc. Phải biết đâu là chính đâu là phụ chứ. Điều quan trọng là trải nghiệm cảm xúc. Không nên chỉ nhìn câu chữ bề ngoài. Được được được, chú nói cái gì thì là cái đó. Không dài dòng chuyện này nữa được không? Quách Thụy Hoa hận không thể tát cho mình mấy cái bạt tai. Thầm mắng mình tại sao tiếp lời cái câu này. Nếu chú đã không nói, anh đây cũng không hỏi nữa. Quách Thụy Hoa thở dài nói. Nhưng anh cũng nói một câu. Có việc gì cần đến người anh này thì cứ nói với anh. Ha ha, chuyện này anh thật sự không giúp được. Hoàng Thử Lăng đứng dậy đi tới một cây hoa trà. Hai tay vắt sau lưng. Thở dài nói. Nói cho anh biết cũng không sao. Có biết sao tôi đau lòng không? Vì tình yêu đó. Cái gì? Quách Thụy Hoa lại sững sờ. Yêu, chú yêu rồi. Là ai? Hoàng Thử Lang khẽ lắc đầu. Chính vì người ta không yêu tôi nên tôi mới buồn lòng đây. Quách Thụy Hoa vỗ trán nói. Ây gu, anh còn tưởng chuyện gì? Ra là không tán được gái à? Là cô nào? Nói cho anh biết đi. Người anh đây sẽ ra tay giúp chú. Anh không tin, với thân phận của lão hoàng chú mà lại không cưa được người ta. Hoàng Thử Lang cười nhạt một tiếng. Anh nghĩ tôi sẽ yêu một người thô tục thèm muốn địa vị của tôi sao? Người phụ nữ mà tôi yêu đương nhiên là không giống bất cứ cô gái nào trên đời. Quách Thụy Hoa càng thêm hứng thú. Ồ, vậy chú mau nói đi. Rốt cuộc là ai? Anh cũng muốn biết dáng dấp cô gái này trông ra sao? Một nét dịu dàng hiện lên trong mắt Hoàng Thử Lang. Khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Trong lời nói có chút ngọt ngào và một chút ngượng ngùng. Nàng tiên của lòng tôi chính là Hạ Huyền Trúc. Đây, Quách Thụy Hoa toát mồ hôi lạnh. Lão Hoàng, cụ nội chú chứ. Đến vợ của anh Diệp mà chú cũng dám ngó đến à, đậu xanh rau má. Mau bỏ cái ý nghĩ đó đi. Để anh Diệp biết thì. Anh cuống lên cái đéo gì vậy? Hoàng Thử Lang trừng mắt nhìn Quách Thụy Hoa. Sau đó nói. Tôi đang nói về trợ lý của cô Hạ Huyền Trúc. Thiên Diệp Nhi. Đậu. Làm anh đây sợ muốn chết. Quách Thụy Hoa thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Hạ Huyền Trúc chính là ngòi nổ của Diệp Vĩnh Khang. Dám ngó ngàng đến chị dâu chả khác nào muốn Diệp Vĩnh Khang xé xác ra làm trăm mảnh. Lão Hoàng. Chú chỉ muốn chơi chơi thôi. Hay là, Quách Thụy Hoa vẫn không tin Hoàng Thử Lang mới hôm nào còn đang bảo ông ta giới thiệu cho mấy em gái giờ đã bị con đĩ tình yêu quật. Tôi chỉ muốn chơi chơi thôi. Hoàng Thử Lang cười với Quách Thụy Hoa. Ấy, anh đã nói mà, anh còn không biết lão hoàng chú hay. Quách Thụy Hoa gật đầu, cho rằng điều này rất hợp với tính cách của Hoàng Thử Lang. Nhưng ông ta chưa kịp nói xong. Hoàng Thử Lang đã nói tiếp, nhưng tôi muốn chơi cô ấy cả đời này. Hơn nữa cả đời này chỉ chơi một mình cô ấy. Cách chương.